Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 96, cho cười hậu cung, góc truyện audio.com. Mặc dù thân thể vẫn là đứng rất thẳng, tay mặc dù còn ở trạng thái lập thể, bày một bộ dáng không đáng tin cậy, nhưng trong mắt chân thành tha thiết cũng là không lừa được người. Hơn nữa Bảo Lam còn là người am hiểu sâu tâm lý của người khác. Được rồi, ta lại không có ý định tính toán với ngươi làm gì. Có bậc thang Bảo Lam vội vàng nắm lấy cơ hội, như vậy hai phe cũng sẽ không quá khó coi. Làm nũng tuyệt đối là ưu thế của nữ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nữ diễm tuyệt thiên hạ. Giọng nói mềm mại, mang theo giọng nói oán trách, lập tức làm cho Băng Tịch liền từ tiểu cầu cầu bị ném bỏ. Hóa thân làm thuốc cao bôi trên da chó, không ngừng dính lên Bảo Lam. Lam Lam, ngươi thiệt là, ngươi cũng dọa hỏng người ta. Hoàng tử ở trong mắt người khác cao cao tại thượng, hiện tại liền là một hình tượng chú chó trung thành điển hình. Lam Lam, trong mắt ta, thứ nhất ngươi làm cái gì cũng đều là đúng. Hả, nói như thế còn có thứ hai. Vậy ta đây nếu là làm không đúng. Bảo Lam cười như không cười nhìn Băng Tịch. Băng Tịch cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Có loại cảm giác bị con mồi để mắt tới. Hắc hắc, cái đó Lam Lam, điều thứ hai chính là vĩnh viễn tuần hoàn điều thứ nhất. Băng Tịch rất không do dự từ bỏ hẳn tôn nghiêm. Xin hỏi Tịch hoàng tử, ngươi không phải cảm thấy tôn nghiêm của ngài quá hạ giá rồi sao? Tôn nghiêm là cái gì? Trừ Lam Lam, cái gì cũng không biết. Này còn không sai biệt lắm. Bảo Lam tuy nói ngoài miệng vẫn là rất không đáng tin. Nhưng nghe được lời nói Băng Tịch, trong lòng Bảo Lam vẫn là tuôn ra một dòng nước ấm. Cái thân phận này, chỉ có Băng Tịch nghĩa vô phản cố bồi ở bên cạnh. Cái đứa ngốc này, cười thầm, thoáng chốc sắc hoa che kín khắp phòng, Băng Tịch không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ. Mặc dù Băng Tịch biết Bảo Lam rất đẹp, tuy nhiên lại không nghĩ tới thế nhưng lại đẹp như vậy. Ta cam nguyện làm đứa ngốc của ngươi. Dường như Băng Tịch còn sợ không có uy lực, bổ sung thêm một câu đứa ngốc cả đời. Trong mắt Bảo Lam đột nhiên liền chứa đầy nồng nặc nước mắt. Kể từ khi phụ thân bị thương hôn mê tới nay, mình chính là một người. Mặc dù các sư huynh sẽ cố ý dụ dỗ mình, nhưng Tiêu Cục sự vụ rất bận. Tất cả mọi người bao phủ ở trong bầu không khí yêu thương. Kể từ khi gặp được Băng Tịch, Đại Nam Hài đơn thuần này đang dùng phương thức của mình bảo vệ tâm hồn cô độc này. Đơn giản nhưng là rất hạnh phúc, náo cũng náo qua, Băng Tịch lôi kéo tay Bảo Lam chạy về phía mép giường. Hai người vai kề vai ngồi ở trên giường, Băng Tịch luyến tiếc buông ra tay nhỏ bé ấm áp, không nỡ phá hư không khí ấm áp này. Nhưng cuối cùng có một số việc vẫn phải nói ra khỏi miệng. Băng Tịch thu hồi đùa giỡn, không còn là Tịch hoàng tử đơn thuần nữa, mà là Tịch vương hàng năm đi theo bên cạnh Băng Phong bôn ba. Giữa mi mục đã thấy mấy phần sự sắc sảo, giữa mi mục, giữa lông mày và mắt. Lam Lam, ba ngày sau chúng ta phải trở về cung rồi. Suy tính đến thế cục triều đình bây giờ, nhị ca không có ý định dẫn ngươi hồi cung. Nghe đến đó, Bảo Lam lập tức nôn nóng, nắm tay Băng Tịch cũng không tự giác gia tăng lực độ. Như vậy sao được, Tịch, ngươi cũng biết mục đích ta tới nơi đây. Không tiến vào hoàng cung, ta thế nào đi tìm Băng Tinh Lệ, vậy ta tới nơi này còn có công dụng gì? Băng Tịch cũng biết sẽ là cái kết quả này. Nhị ca lo lắng nhất định là vô dụng. Băng Tịch đưa ra một cái tay khác, nhẹ nhàng đem Bảo Lam vòng ở giữa lồng ngực. Trần An vỗ vỗ sau lưng của Bảo Lam, đầu nhỏ bé của Bảo Lam để trên bả vai, hướng về phía lỗ tai khả ái lên tiếng. Lam Lam, ngươi hãy nghe ta nói. Đây chỉ là một dự định khởi đầu, bởi vì chúng ta biết cho dù chúng ta ngăn cản ngươi, ngươi cũng nghĩ biện pháp vào cung, cuối cùng vẫn là quyết định cùng nhau vào cung. Băng Tịch lời này dẹp yên cáo kỉnh của Bảo Lam. Để cho lòng của nàng lần nữa bình tĩnh lại, mình mới vừa đích thực là kích động, bất kể như thế nào, đều không nên hướng về phía Băng Tịch nổi giận. Băng Tịch, ta biết rõ các ngươi vì tốt cho ta, mới vừa rồi ta quá kích động, xin lỗi a, áy náy mở miệng. Bảo Lam vùi đầu càng thấp, mình có phần lập trường gì tới trách cứ Băng Tịch đây? Mình là nữ nhân giang hồ, tới nơi này là muốn trộm quốc bảo Băng Tinh Lệ, mà Băng Tịch cùng Băng Phong là hoàng tử quốc gia này. Trách nhiệm của bọn họ chính là muốn thủ hộ quốc gia này. Mình và bọn họ vốn cũng không phải là người một đường a. Băng Tịch có thể làm đến như vậy, không phơi bày thân phận của mình, hơn nữa còn giúp mình vào cung, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lam Lam, xem ngươi đây là nói gì vậy? Giữa hai ta còn cần xin lỗi sao? Ngươi nếu có thể coi ta như người của ngươi, thế này mới tốt nhỉ? Mỹ nữ trong ngực, thật là hạnh phúc nha. Không thể quên nhị ca giao phó chính sự. Lam Lam, có một số việc trước khi vào cung ngươi chính là nhất định phải biết. Hiện tại hậu cung trên căn bản chia làm hai phái. Nhất phái mẫu phi thái tử hoàng hậu cầm đầu phi tử. Trong đó bao gồm mẫu thân đại công chúa Minh Quý Phi. Mẫu thân tam ca Lý Quý Phi cùng hoàng hậu vẫn qua lại thân thiết. Có chuyện gì luôn là ở chung một chỗ thương lượng. Ít nhất người ở bên ngoài xem ra, các nàng là hòa thuận. Bên kia chính là mẫu phi của ta Ngọc Quý Phi. Còn có mẫu thân nhị công chúa Cầm Quý Phi. Mẫu phi rất được phụ hoàng sủng ái. Điều này cũng làm mẫu phi liền trở thành cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Mặc dù ngoài mặt họ chung sống hòa hợp, nhưng là nữ nhân hoàng cung người nào là đèn đã cạn dầu đâu. Mẫu phi của ta đã từng bởi vì oan ức bị nhốt vào lãnh cung một lần. Nếu không phải là nhị ca, mẫu phi ta nhiều năm như vậy nuôi dưỡng ta cùng nhị ca lớn lên rất là không dễ. Hơn nữa nhị ca càng thêm chịu hết lạnh ấm, đây cũng là nguyên nhân trực tiếp làm cho tính tình nhị ca lạnh lùng. Nhưng nhị ca đối với mẫu phi là hết sức tôn kính. Mẫu phi đối với nhị ca càng thêm không phản đối. Điều này làm cho ta có thời điểm cũng rất là ghen tị. Không phải nói tình hình hoàng cung sao? Thế nào chạy đến ngươi ghen tị đây? Bảo Lam vội vàng ngăn lại đề tài không có ý nghĩa. Cái này nếu tiếp tục nữa, đoán chừng một hồi là thâm thù đại hận của hai anh em này rồi. Băng Tịch xin lỗi gãi đầu một cái, mắt phượng dài mảnh hơi híp, phần chất mèo con, ha ha, lạc đề rồi. Ta tiếp tục à, ta mới vừa nói tới đâu rồi. Tiểu Bạch này, thật là không có biện pháp. Nữ nhân hoàng cung không phải đèn đã cạn dầu. Mặc dù Bảo Lam càng muốn biết năm đó Ngọc Quý Phi bị nhốt vào lãnh cung sau đó Băng Phong làm cái gì. Nhưng mà bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm hỏi điều này. Băng Tịch có hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Cho nên, Lam Lam, sau khi ngươi lấy thân phận quận chúa vào cung, phải tận lực giảm bớt sự tồn tại của ngươi, càng thêm không nên chọc đến một nhóm mẫu hậu, hơn nữa là ở thời điểm ba người chúng ta mới vừa phong vương. Sợ rằng hiện tại thái tử bọn họ đối với nhị ca hận thấu xương, bới móc xương trong trứng gà, hoàng cung sắp gặp phải một cuộc biến đổi, cho nên nhiệm vụ thiết yếu của ngươi chính là bảo đảm an toàn của ngươi. Chẳng lẽ thoạt nhìn trình độ sức chiến đấu ta rất thấp? Bảo Lam không thể không ngẩng đầu lên thận trọng nhìn Băng Tịch. Mình giàu gì cũng là nhân sĩ giang hồ đi. Điểm này một chút thủ đoạn còn có thể thương tổn được mình hay sao? Lam Lam, ngươi khinh địch, ngươi căn bản cũng không biết hoàng cung chính là một thần hồn nát thần tính. Địa phương trông gà hóa quốc, bọn họ muốn đối phó một người. Căn bản cũng không cần lý do. Hậu cung là tàn nhẫn nhất. Vô tình nhất, địa phương ích kỷ nhất, nơi này lòng của nữ nhân so rắn rết còn độc hơn gấp trăm lần. Cái đó, xin cho phép ta ngắt lời một chút. Bảo Lam ngoan ngoãn giơ tay lên. Mẫu phi ngươi cũng là nữ nhân hậu cung. Ngươi, cuối cùng là sắc mặt đỏ bạch, trắng đen, chính là không có ngươi ra cái nguyên do. Hôm nay Bảo Lam ở chỗ này đàm tiếu thị thị phi phi hậu cung. Chỉ cho là một câu nói đùa. Nhưng cũng chưa từng nghĩ, đợi đến thời điểm Bảo Lam chân chính tiếp xúc được điều này. Mới biết Băng Tịch nói quá nhẹ rồi, hậu cung quả nhiên là một địa phương ăn thịt người không nháy mắt. Cách chương.